quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình nhạc truyện cuối tuần do Kiều Loan, Trân Như và Nam Anh phụ trách. Xin như lời chào đến quý thính giả trong sáng ngày thứ sáu hôm nay. Chào Nam Anh, hôm nay ngoài trời vẫn u ám vẫn mưa. Dạ vâng. Và Trân Như nghĩ là cái ngoài trời u ám mà trong này cái câu chuyện của ngày hôm nay nó cũng u ám luôn. U ám luôn. Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị đã theo dõi đến lần này là lần thứ 15 của truyện dài Hư Ảo Một Cuộc Tình của tác giả Quỳnh Giao. Và để không mất thời giờ của quý vị thì xin mời quý vị tiếp tục theo dõi sau đây. Và thưa quý vị, sau phần đọc truyện này thì Trân Như và Nam Anh sẽ có một cái phần tâm tình với một vị đặc biệt sẽ lên làn sóng để trong ngày hôm nay. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chỉ thiếu vắng một mình Khởi Hiên. Kha lão phu nhân đốc hối bọn gia nhân bày thức ăn lên đầy bàn, mặt khác động viên Lạc Mai ăn cho nhiều cho no. Lạc Mai thấy nội chồng hôm nay vui vẻ quá nên cũng cố tỏ ra sốt sắng. Lạc Mai gắp một miếng thịt quay ướp mật ong cho vào chén. Lão phu nhân trông thấy nói: "Cái thằng Khởi Hiên nó cũng ưa cái món thịt quay lắm đấy." Và rất tự nhiên bà quay qua bà Vú phía sau lưng: "Này, để một đĩa đầy cho nó nha." Mọi người nhìn nhau. Kha lão phu nhân biết lỡ lời. Tử Yên lanh trí: "Dạ, lát nữa mang dĩa thịt quay đó vào phòng mở hai đặt lên bàn thờ cho cậu." Mọi người nhẹ nhõm. Lạc Mai thì không để ý vì đang thả hồn với bao ý nghĩ. Lời Tử Yên đưa Lạc Mai trở lại với thực tại. Lạc Mai nói: "Không phải chỉ một món ấy anh yêu thích mà tất cả món khác cũng dọn lên. Hôm nay là ngày đoàn tụ gia đình mà, ngày vui, không có anh Khởi Hiên ở đây, nhưng anh ấy cũng phải có phần, phải dọn cho anh ấy ngay." Ông Si Bằng và bà Diên Phương vội sai bọn A Đầu làm theo ý Lạc Mai. Lúc đó Lạc Mai mới nâng ly lên cười nói: "Thôi chúng ta kính anh Khởi Hiên một ly này nha." Rồi Lạc Mai nâng ly rượu lên nốc cạn. Lạc Mai lại rót đầy một ly khác. Tiếp: "Còn ly này con xin thay mặt chồng con kính lại quý vị một ly." Và Lạc Mai cạn tiếp một ly. Lúc Lạc Mai ngồi xuống đã thấy đầu choáng váng. Bà Ánh Tuyết thấy vậy khuyên con không nên uống nhiều, sợ sẽ say. Lạc Mai chỉ cười: "Say à, vậy thì càng tốt. Vì say con sẽ quên hết buồn, ngủ một giấc đến sáng là quên tất cả mọi việc." Lạc Mai nói và nhớ lại lần đầu tiên gặp Khởi Hiên, cũng là lần nàng đã say. Chính vì say mới mở lòng thả con chồn lông trắng, để rồi Khởi Hiên rượt đuổi theo, để rồi hai người gặp nhau. Nếu lần đó mà Lạc Mai không uống nhầm rượu, có lẽ đã không có chuyện thả chồn, và như vậy cũng không có chuyện gặp Khởi Hiên, và mọi chuyện đã đổi khác. Nhưng nếu như vậy, Lạc Mai không có ngồi đây, Lạc Mai đã có một vị trí khác, Lạc Mai hạnh phúc hơn hay phải buồn hơn bây giờ? Không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng Lạc Mai nghĩ cuộc đời mà không có Khởi Hiên chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì đâu. Vì như vậy

thật ở đấy ư? Thế mà tôi tưởng là tôi nằm mơ chứ. Tiểu Bội không dằn được chen vào. Đứng như vậy á, tối hôm qua cô say rượu á, rồi cô đi thẳng tới đó, cô bị cái hình thù kỳ quái của ông ta làm khiếp sợ. Đừng có nói gì cô, lúc mà chúng tôi đến đấy nha, vừa nhìn thấy ông ta là con đã điếng người rồi đó. Nếu mà lúc đó không phải đi với đám đông mà là có lẽ con cũng đã ngã ra mà ngất xỉu luôn á. Sau đó con mới biết là ông ta không phải là quỷ mà là người thật sự, nhưng mà là kỳ kỳ sao đó, cứ mang cái mặt nạ mãi trên mặt á. Bà Diên Phương quay sang trừng mắt. Con biết gì mà nói, người ta có cái nỗi khổ tâm riêng mới phải mang mặt nạ chứ. Tiểu Bội sợ hãi nín khe. Lạc Mai định hỏi nhưng bà Ánh Tuyết lại lên tiếng. Trước đó đó gì thấy chẳng cần thiết, nên mẹ chồng của con không có cho ta biết là sự hiện diện của lão Kha. Ông ấy là người hơi kỳ cục, tánh tình nó nóng nảy, thích sống cô độc nên không có chịu giao tiếp với ai á. Tối qua mà lúc mẹ vừa trông thấy ông ta, mẹ lại cũng giật mình đó. Sau đó thì nghe nói lại, mẹ mới biết là ông ta đã ở Lạc Nguyệt Hiên lâu lắm rồi, sống như cách biệt với thế giới bên ngoài. Điều đó cũng không nói được, vì nghe nói mặt mày của ông ta nó có khuyết tật gì đó, nên không dám để cho mọi người trông thấy, mà cũng chưa hề có ai trông thấy, vì suốt ngày ông ta cứ mang mặt nạ. Nói đến đây, bà Ánh Thuyết như sực nhớ ra điều gì, bà đột ngột hỏi. À, mà này, ông ta cứ mang mặt nạ như vậy mà làm sao con biết ông ta là ông già chứ? Chuyện nói từ người này sang người khác, Lạc Mai không kịp suy nghĩ cặn kẽ, thì câu hỏi bất ngờ của bà Ánh Tuyết khiến Lạc Mai giật mình. Dạ, dạ mà con cũng không biết nữa, con chỉ nghe giọng nói khàn khàn của ông ta nên đoán như vậy. Nhưng mà ông ta có thật già không hả mẹ? Bà Diên Phương lúng túng. Ông ta. Bà Ánh Tuyết liếc nhanh về phía Diên Phương rồi nói tránh. Thì ông ta già lắm rồi. Bà Diên Phương bấy giờ mới lên tiếng. Thật vậy đó, ông ấy là một đầy tớ già ở đây lâu năm lắm rồi. Lạc Mai nghi ngờ nhìn mẹ chồng rồi lại nhìn mẹ ruột. Cách nói chuyện của hai người có cái gì là lạ. Bà Ánh Tuyết nhìn ra thái độ của con, bà vội vã bổ sung. Mẹ nghe nội con là kể lại thì lão Kha này được lưu dụng từ đời nội. Khi ông nội con qua đời, mọi người dọn nhà qua Kha Gia Trang, thì lão Kha không có chịu đi, lão ở lại hang Tùng Viên này. Đến lúc mà dọn nhà trở lại thì sự phân bổ trong nhà này hoàn toàn do nội con quyết định. Vì vậy đó Lạc Nguyệt Hiên thay vì bỏ phế thì đã giao cho lão Kha. Ông mẹ chỉ biết có như vậy thôi. Bà Diên Phương tiếp lời. Đúng rồi đó. Kia, lão Kha này tính tình kỳ cục lắm, chẳng có chịu tiếp xúc với ai, suốt ngày thì cứ ẩn mình ở trong Lạc Nguyệt Hiên, khiến cho mọi người cũng quên lãng. Vì vậy mà ngay lúc đầu nói chuyện về người trong nhà này, mẹ cũng quên bẵng cả lão ta. Giả lại Lạc Nguyệt Hiên có quá nhiều giai thoại làm cho mẹ cũng ngại nhắc đến, chứ mẹ không có cố tình giấu giếm điều gì với con đâu. Tóm lại chuyện chẳng có gì quan trọng. Lạc Mai này, đừng có nên nghĩ ngợi nhiều. Cái lão Kha đó đã quen nếp sống cô độc, ông ta thì không có thích bị quấy rầy, ông ta ưa cấu cô lại hung dữ. Tốt hơn là từ đây về sau con đừng có nên đến gần đó. Tiểu Bội chen vào. Dạ dân dân, thái thái nói đúng đó, cô cần phải nghe lời thái thái. Bằng không á, để chuyện như tối qua xảy ra nữa thiệt là khiếp đó. Con vừa đi pha trà cho cô về không thấy, chạy ra thì con tưởng cô bị quỷ bắt rồi chứ. Lạc Mai chẳng để ý lời Tiểu Bội nói, vì mãi mãi thả hồn đâu đó với chuyện đêm qua. Nếu Lạc Nguyệt Hiên không phải là chốn lành thì tại sao lại để cho người già cô độc như lão Kha ở? Ông ta đánh bạn với ma quỷ đâu có hay. Chẳng lẽ vì lý do tính tình ông ta kỳ quá hay dung nhan xấu xí phải mang mặt nạ mà biệt lập người ta như vậy thì tội quá, mà chưa chắc ông ta đã kỳ quái. Bởi vì ông ta đã được Khởi Hiên cho chiếc mặt nạ, có nghĩa là ông ta cũng có tình cảm. Giữa hai người phải có mối giao tình gì hay một sự liên hệ gì, biết đâu. Càng nghĩ, Lạc Mai càng thấy lòng phân vân hơn. Oh. Kính thưa quý vị thính giả, quý vị vừa nghe xong Hư ảo một cuộc tình kỳ thứ 15. Và thưa quý vị, như hồi nãy đã giới thiệu với quý vị trước, thì sau phần phát truyện chúng tôi sẽ mời một nhân vật mà chân như nó nhân vật đặc biệt. Đặc biệt. Để đến với quý vị trong chương trình 15 phút còn lại của ngày hôm nay. Dạ vâng, một cái phần tâm tình một chút xíu. Và xin mời anh Vũ Hùng. Dạ vâng, trước tiên là Vũ Hùng xin chân thành cảm ơn chị Nam Anh cũng như anh Trân Như cho Vũ Hùng có cái cơ hội để kêu gọi thính giả tại Colorado là trong ngày mùng 4 tháng 10 này chúng ta sẽ có một cái bữa tiệc, phải nói là có 102, và những quý vị nào mà chưa mua vé thì mau mau hãy mua vé, là tại vì hồi phát thanh tại Denver 6 năm rồi, chưa bao giờ chúng ta có một bữa tiệc mà sum tụ đầy đủ các anh chị em trên đài về, trong đó không thiếu Trân Như, rồi chị Nam Anh, anh Hồng Phúc, chị Lệ Ngọc. Và thưa anh Trân Như với lại thưa chị Nam Anh, thì tới giờ chúng ta bán vé thì chắc khoảng được khoảng cỡ 250 đó thưa anh chị. Dạ. Còn đang rất là rung, và trong vòng mấy ngày cuối, trong vòng 7 ngày tới, ước mong rằng chúng ta sẽ bán được thêm 200 vé nữa thì rất là mừng. Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, quý vị đang nghe anh Vũ Hùng là giám đốc của đài Denver Colorado đã kêu gọi quý vị đến tham dự buổi kỷ niệm 6 năm của đài. Và thưa quý vị, còn quý vị, đúng một tuần nữa thôi. Dạ, còn một đúng một tuần. Dạ. Quý vị nào đã yêu mến đài, đã từng muốn ủng hộ đài, thì đây là cơ hội để quý vị có thể ủng hộ để cho làn sóng của vùng Colorado có được dài lâu bên quý vị thính giả. Vì thưa quý vị, như là chủ trương của đài thì để Đài Việt Nam Hải Ngoại là một tiếng nói đấu tranh của người dân Việt tự do ở khắp nơi. Mong mỏi rằng quý vị sẽ tiếp tay với anh Vũ Hùng cũng như tiếp tay với ban giám đốc của Đài Việt Nam Hải Ngoại để làm sao cho làn sóng của Colorado càng ngày càng vững mạnh và luôn luôn đồng hành với quý thính giả. Vâng, anh Vũ Hùng, bây giờ chúng ta còn tới 200 vé để bán nữa thưa quý vị. Thì quý vị nào khi mà nghe chương trình hôm nay thì xin gọi vào ngay ở số điện thoại của Đài Phát Thanh Denver để mà đặt mua vé, để cho anh Vũ Hùng lên tinh thần và biết rằng là thính giả vùng Colorado lúc nào cũng ủng hộ đài và lúc nào cũng muốn tiếp tay với anh Vũ Hùng để mà làn sóng của Colorado được càng ngày vững mạnh và phong phú hơn. Dạ vâng, và cũng để cho biết được là đài vùng quý vị cộng đồng người Việt ở vùng Denver cũng không chỉ bằng, cũng không bằng, không phải, có nghĩa là hơn cả Wichita, hơn cả Wichita nữa quý vị. Dạ, vâng. Và xin không leo đâu mình đâu để Wichita qua mặt mình đó. Thưa vẻ quý vị thính giả, quý vị phải kêu gọi bạn bè, quý vị nào mà đi không được cũng vẫn cứ ủng hộ lên, và chúng tôi sẽ đọc tất cả những danh sách những người mà ủng hộ đài để lên, để biết là vùng Colorado chúng ta cũng là rất là hãnh diện, cũng không thua gì đài Wichita. Dạ vâng, và trong cái đêm văn nghệ hôm đó thì quý vị sẽ được gặp Chí Tâm. Như hôm qua thì Chí Tâm cũng đã tâm tình với quý khán giả, quý vị cũng biết chút xíu về anh Chí Tâm. Và vào ngày hôm đó, vào ngày mùng 4 tháng 10 tới đây, thì anh Chí Tâm sẽ đến với quý vị cùng tân cổ giao duyên chung với Thiên Kim, thưa quý vị nha. Thiên Kim cũng sẽ tân cổ giao duyên với Chí Tâm. Và ngoài ra thì có nam ca sĩ Hồn Gia Tuấn cũng sẽ đến để gửi đến quý vị những nhạc phẩm rất là hay, tuyệt vời. Ba ca sĩ sẽ có hiện diện trong đêm văn nghệ tại vào ngày mùng 4 tháng 10 đến đây tại Denver. Yeah. Dạ. Dạ vâng, dạ, cộng thêm nữa là quý vị cũng được nghe và gặp anh Nguyễn Văn Khanh là ký giả của đài Việt Nam Hải Ngoại, và anh là người phụ trách cái chương trình rất là nhiều người ưa thích, đó là chương trình Đường vào Tòa Bạch Ốc cũng như các chương trình thể thao. Có một hai bác sáng hôm nay mua vé VIP nói rằng rất mê giọng nói cũng như là cái tường trình của anh Khanh, cho nên hai bác cũng sẽ đi. Đó là ông bà cố Đinh Văn Thuận. Yeah. Và kính thưa quý vị, trong cái ngày bữa tiệc này, cái vấn đề đầu tiên là chúng ta thứ nhất là đi để hưởng những cái giây phút thoải mái, những cái vấn đề để về văn nghệ, nhưng mà cái vấn đề quan trọng hơn nữa là chúng ta nói lên một cái xác quyết rằng chúng ta muốn tiếp tục nghe chương trình phát thanh của Đài Việt Nam Hải Ngoại bằng tiếng Việt, và những tin tức nóng hổi, nóng bỏng hàng ngày đưa tới cho quý vị. Hơn thế nữa là chúng ta có sự hiện diện, sẽ có sự hiện diện của anh Huỳnh Quốc Bình, cô giáo Hồng Trần, trong chương trình Tiếng Việt Trong Sáng. và không ai khác nữa là trong ban giám đốc có chương trình là ông Lê Hồng Long, rồi chị Lưu Lệ Ngọc, anh Hiệp cũng sẽ về, và có Trân Như và Nam Anh cũng sẽ về với đài. Thì có một số quý vị thính giả nói rằng quý vị nghe Nam Anh về cho nên cũng sẽ mua vé. Thì cho dù sao đi nữa, quý vị mến mộ ai quý vị mua vé, nhưng mà vấn đề quan trọng vẫn là cái sự biểu hiện của quý vị khi mà quý vị mua vé. Đó là một cái việc cụ thể rất thực tế để quý vị nói rằng quý vị đang và sẽ tiếp tục ủng hộ đài. Phỏng thưa chị Nam Anh. Dạ vâng, vâng, thưa quý vị thính giả, đúng như anh Vũ Hùng đã nói, chúng ta muốn giữ làn sóng là chúng ta phải nuôi dưỡng làn sóng. Vì vậy nên thì người ta nói là có thực mới vượt được đạo. Dạ vâng. Vì cái một cách thực tế là quý vị phải tiếp tay với anh Vũ Hùng để giữ làn sóng ở địa phương, và nghĩa là tiếp tay với ban giám đốc và đài trung ương để mà biết rằng người Việt Nam hải ngoại chúng ta vô cùng yêu mến đài Việt Nam hải ngoại và muốn gìn giữ tiếng Việt. Và nói đến gìn giữ tiếng Việt thì chúng ta đã có cô Hồng Trần. Hạnh được cô Hồng Trần cũng Hồng đã gọi, Trần vào, đã gọi dạ. vào để có thể góp tiếng trong chương trình hôm nay. Và xin mời cô Hồng Trần. Dạ, thưa chào cô Nam Anh, chào Trân Như, chào anh Quốc Hùng. Tôi là dạ, Trần. Tôi kỳ này thì tôi đã bỏ cái chương trình đi trên Wichita để mà đi Denver, tại vì tôi rất là có nhiều thính giả ở Denver trong những cái chương trình tiếng Việt trong sáng, cũng như đó mà chúng tôi muốn lên trên đó giúp anh Quốc Hùng cũng như là kêu gọi mọi người hãy ủng hộ đài phát thanh ở trên Denver, tại vì đài đó ở tuy xa xôi nhưng mà đã 6 năm để mà phục vụ đồng hương ở Denver. Thì chúng ta phải làm sao cố gắng để mà nuôi dưỡng cái đài đó cho nó phát triển lên, và như vậy thì mới giữ gìn được cái tiếng Việt, và chương trình tiếng Việt trong sáng mới được lan rộng tới trên Denver. Dạ vâng, cảm ơn cô Hồng Trần đã gọi vào để mà góp một chút xíu tiếng nói để mà kêu gọi quý vị ở vùng Denver hãy ủng hộ cho Đài Việt Nam Hải Ngoại, cũng như là đến để mà tham gia cái chương trình đêm gây quỹ cho Đài Việt Nam Hải Ngoại vào ngày 4 tháng 10 tại Colorado. Dạ vâng. Dạ vâng, cũng Vũ Hùng cũng rất mong được gặp lại cô. Lần đầu tiên Vũ Hùng gặp cô Hồng Trần là trong cái dịp họp ở DC. Nhưng mà thưa cô, là cô Hồng Trần có bao giờ qua Denver chưa thưa cô? Dạ, tôi cũng có một cái cơ hội để đi Denver, Colorado hồi cách, nhưng mà cách đây cũng đã mười mấy năm. Lúc đó thì lúc lên thì cảnh Denver đẹp quá, chưa bao giờ tôi thấy một cái nơi mà cảnh trí đẹp như là ở trên Denver. Cho nghe cô Hồng Trần tả về Nam Anh muốn đi liền. Trân Như thì đã có dịp đi rồi, còn Nam Anh thì chưa bao giờ đi hết, thưa anh Vũ Hùng. Nam Anh cũng rất là vui là được đến mà có thể chào thính giả ở vùng Denver, Colorado. Tại vì trong nhiều chương trình thì thính giả vùng Colorado cũng gọi vào đài rất là đông. Vì vậy nên tin chắc rằng quý vị nào ở Denver, Colorado sẽ tiếp tay với anh Vũ Hùng kêu gọi bạn bè, gia đình của mình để mà ủng hộ chương trình gây quỹ đài Colorado và kỷ niệm 6 năm. Và chúng tôi có dịp để gặp gỡ quý vị, và với sự ủng hộ và giúp đỡ của quý vị thì làn sóng Colorado sẽ càng ngày càng vững mạnh để tiếp tục phục vụ quý thính giả. Cô Hồng Trần có điều gì muốn nói với quý thính giả ở Denver nữa không? Và cũng như là những quý vị ở vùng phụ cận, nếu mà muốn ủng hộ đóng góp cho đài ở Denver thì cũng có thể liên lạc với anh Vũ Hùng. Dạ. Thưa quý vị, đây là một dịp để mà quý vị có thể có mặt để chung để mà cùng ta cùng vui và gặp được, chúng tôi có hân hạnh để mà gặp được quý vị ở thính giả ở Denver, Colorado. Chúng tôi rất là vui khi lên đó, tại vì mấy lần thì về Washington DC gặp thính giả ở Washington, nhưng mà lại không có dịp gặp ở những cái nơi ở địa phương. Do đó mà chúng tôi rất là vui khi được anh Hùng, anh Ngô Ngọc Hùng đã có ý là chúng tôi muốn chúng tôi lên trên đó để có mặt để mà gặp thính giả, và chúng tôi quý vị sẽ gặp một cái người, chắc là quý vị sẽ thấy cái sẽ thấy bằng xương bằng thịt cái dung nhan mùa mà không biết là mùa thu mùa đông gì của chúng tôi. Còn cô già mấy chị sẽ gặp cô Nam Anh, cô Nam Anh cũng như là Chân Như, thì chứ gì thấy dung nhan của cô Nam Anh thì chắc là còn đang ở mùa xuân phải không? Chân Như thì vào mùa hạ rồi. Dạ. Anh Vũ Hùng có thể cho quý vị biết là cộng đồng của người Việt ở vùng Denver đó thì cái ước lượng là khoảng chừng bao nhiêu, anh Vũ Hùng có thể cho quý thính giả mọi nơi được biết luôn không? Dạ vâng, dạ thưa anh Trân Như, cô Hồng Trần cũng như chị Nam Anh và quý vị thính giả khắp nơi, Denver thì là có đủ 4 mùa rất là đẹp như cô Hồng Trần nói, và bây giờ là mùa thu cho nên bầu không khí cũng rất là dễ chịu và cảnh cũng đẹp. Riêng về nhân số người Việt tại Colorado thì theo census năm 2000 ước lượng người Việt ở đây khoảng chừng 25.000 người. 25.000 người Việt cư ngụ tại tiểu bang Colorado. Dạ. 25.000 quý vị ở cộng đồng người Việt Nam ở đó mà có bao nhiêu nhà thờ, có bao nhiêu chùa anh? Dạ, chùa thì có 3, nhà thờ thì có 1 ở Denver, 1 cái ở Colorado Springs người Việt ạ. Dạ vâng, vậy thì chân như anh Vũ Hùng nói đó, tới 2.000 mà mấy vị cộng, 25.000, cho nên là quý vị cũng nên ủng hộ cho cái tinh thần của người Việt ở đó, giúp cho cái đài Việt Nam luôn luôn có được cái tiếng nói tiếng Việt Nam để mà đem những cái tiếng nói đến cho mọi người mọi nơi, cũng như là cái tiếng Việt. Tiếng Việt còn thì người Việt vẫn còn. Dạ vâng. Cho nên dạ vâng, dạ đúng vậy. Nếu mà cái số 200 vé một người bán thì rất là khó. Dạ. Nhưng mà Vũ Hùng tin rằng với quý vị 200 người đã mua vé rồi, mỗi người chỉ cần bán dùng cho đài một vé thôi, thì thứ bảy tuần tới này chúng ta sẽ có full house, có nghĩa là sẽ có một bữa tiệc rất là đông đủ thính giả. Hiện giờ thì radio ở Denver đã bán trên 3.000 cái radio. Yeah. Thì ước mong những quý vị nào mà chưa nghe được chương trình hoặc nghe rồi mà chưa có cơ hội mua vé, quý vị có thể gọi vô văn phòng đài 303-922-6525 để ghi danh, để chúng tôi tiền dịp sắp xếp chỗ ngồi cũng như nhà hàng để tiếp đón quý vị được chu đáo hơn. Số điện thoại là 303-922-6525. Thưa quý vị thính giả, chúng ta còn vài giây phút cuối. Nếu quý vị nào ở vùng Denver, Colorado mà gọi vào hôm nay và bán cho anh Vũ Hùng 10 vé thì anh sẽ offer một vé. Hoặc là anh sẽ được hôm đó được lên hát với Chí Tâm hoặc là Thiên Kim. Yeah. Vâng, thưa quý vị thính giả, và 10 người nghe như vậy thì chúng ta bán được bao nhiêu vé rồi. Vâng, thưa quý vị, anh Vũ Hùng kêu gọi những người 200 người, 250 người đã mua vé, chỉ cần kêu bạn bè thêm một người ủng hộ thêm một vé nữa thì chúng ta đã có một bữa rất là đầy đủ thính giả khắp nơi. Và hy vọng rằng quý vị nghe này thì quý vị kêu ngay bạn hoặc là người thân thương của quý vị để ủng hộ cho cái cuộc gặp mặt 6 năm, kỷ niệm 6 năm của đài, và cuộc gây quỹ càng hào hứng hơn với đông đủ của thính giả khắp nơi đã đến ngày 4 tháng 10 năm 2008. Dạ vâng, và hy vọng sẽ được gặp tất cả quý vị vào cái đêm hôm đó, cũng như là sẽ gặp cô Hồng Trần, chợ gặp lại với lại anh Vũ Hùng, Nam Anh, Trân Như, rồi ban giám đốc cũng sẽ có hiện diện ở đó vào cái ngày mùng 4 tháng 10. Xin quý vị nhớ cho mùng 4 tháng 10 năm 2008 đến đây tại Denver. Cảm ơn anh Vũ Hùng rất là nhiều bỏ thời gian đến, cũng như cảm ơn cô Hồng Trần. Nam Anh nghe telephone rồi kìa. Yeah, không chừng mấy người kêu qua để mua vé. Thưa quý vị thính giả, mua 10 vé trở lên quý vị sẽ có đặc biệt. Mời cô Hồng Trần. Dạ mời anh Vũ Hùng ngày mai chương trình Tiếng Việt Trong Sáng thì anh Vũ Hùng gọi vào đầu giờ để chúng ta có thể nói thêm chút ít nữa về cảm ơn cô Hồng. Chắc chắn là ngày mai thứ bảy tới 4 giờ là chúng ta bán được hết 200 vé rồi. Hy vọng như vậy. Dạ, như vậy thì cái chỗ có thể có bao nhiêu được chỗ ngồi hả anh Hùng? Dạ thưa cô Hồng Trần, là nếu mà quý vị thính giả đi thì chúng ta chứa được tới 600 chỗ ngồi. Ôi gì thì mình xong bán 600 luôn. Thầy Trần Như Nam Anh tình nguyện đứng khỏi ngồi để nhường chỗ cho quý thính giả. Hy vọng là tất cả quý vị thính giả sẽ ủng hộ đài Denver. Dạ vâng. Đây là lần đầu tiên. Vâng, xin cảm ơn hai vị rất là nhiều và xin quý vị tiếp tục ủng hộ cho Denver, đài Denver kỷ niệm 6 năm. Và chương trình đến đây cũng kết thúc. Xin cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày vui vẻ, an lành.